Chương 4, 487 đêm dài bao nhiêu? Nàng lúc ấy từ chối cầu cầu, sở dĩ sẽ nhanh như vậy thốt ra, chính như Phượng Sâm lời nói, đó là bởi vì nàng chỉ là đang cùng chính mình đối thoại, nàng cũng không phải là tại nói chuyện với cầu cầu. Cầu kia ai đều không muốn đi ra giúp ta, chính là nàng lúc ấy tốt nhất tiếng lòng khắc họa. Không muốn người giúp, không cần người giúp, nàng liền xem như một người, QNZ có thể giải quyết sở hữu chuyện. Tiểu Kiều, ngươi đã không độc thân. Dương Hề Dung thò tay sửa sang nàng tóc mai, ánh mắt lộ ra một vòng tự ái. Xem ở ngày hôm nay ngươi tiểu thọ tinh về mặt thân phận, cái này bỗng nhiên đánh tạm thời nhớ kỹ. Lần sau tái phạm liền cùng nhau đánh một bên. Thích Huyên Huyên sớm đã nhịn không được xông về phía trước, dùng sức ôm lấy nàng, thò tay tại nàng trên vai nhẹ nhàng đập xuống nhỏ nhục quyền đầu. Kiều Kiều, mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi nhớ kỹ trên đường đi của ngươi, sẽ từ đầu đến cuối có ta. 16 tuổi sinh nhật vui sướng. Tiêu Mục giật mình, nàng hoàn toàn không nhớ rõ hôm nay đúng là sinh nhật của nàng. Khó trách rời đi Hoàng gia học viện cái kia ngay miệng, Mặc Liên liên tục để nàng hôm nay nhất định phải trở về. Nàng quay đầu nhìn tới hắn, đã thấy hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt kia cảm xúc tựa hồ không vui không buồn, nhưng chính là như thế hắn, không khỏi để tiểu gia hỏa rụt rụt nhỏ cổ. Đây thật là một trận khó quên tiệc sinh nhật. Buổi chiều bắt đầu bị người đuổi giết, thật vất vả đem người phản giết trở lại học viện, lại bị mạnh mẽ dọa một trận. Bây giờ đại gia tuy rằng đều giao ra chính mình buổi lễ thường vật, có thế tiểu gia hỏa vẫn là có mấy phần chưa tỉnh hồn. Tuy rằng đấy lòng y dì nguyên lưu lại một chút sợ hãi, nhưng hôm nay nhưng là vui vẻ quá nhiều một chút. Loại kia mất mà lại được cảm giác, để nàng có chút mê mang. Cảm giác trong đám người ngốc lâu sau, liền rốt cuộc không nghĩ trở lại tường cao quay chúng quanh lạnh băng băng thành bảo bên trong đi. Mặc Liên cũng không có nói quá nhiều lời nói, chỉ là một mực yên lặng hầu ở bên người nàng, cùng nàng cho đám người phân bánh ngọt, ăn đồ ăn. Luôn luôn làm ầm ĩ đến sâu màn đêm sắp buông xuống, tất cả mọi người lúc này mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Tiểu gia hỏa có chút lo lắng đề phòng. Thấy mọi người tất cả giải tán, nàng liền giả bộ mệt nhọc giơ tay ngáp một cái, ta cu nở dê ngủ nha. Cất bước hướng chính mình xương phòng mà đi, lại tại tiến cửa xương phòng cái kia ngay miệng, ba nhờ một tiếng đụng đầu vào nam nhân trên thân. Ngươi làm gì? Tiểu hoàng đế bảo bảo nhịn không được một cuống họng thở ra miệng. Nhịn ngươi cả đêm luôn luôn lặng lẽ tê liệt khuôn mặt, đi theo bên cạnh mình, chẳng lẽ hắn gần mực thì đen, muốn làm cái mặt đơ để nhị trương, phi phi phi nàng sao có thể chính mình nói chính mình là cái mặt đơ đầu. Kiểu một bước nhỏ hướng bên cạnh xê dịch, thở phì phò nói, hôm nay là ta sinh nhật, ngươi muốn làm gì? Phía trước liên hợp nhiều người như vậy hù dọa nàng cái kia món nợ, nàng đều không cùng hắn thanh toán đâu, lúc này còn dám tới trêu chọc tiểu hoàng đế, quả thực không muốn tốt hắn. Còn chưa nói xong, Tiêu Mục một mặt ngộp bức, hoàn toàn theo không kịp hắn nhảy vọt mạch suy nghĩ. Cái gì còn chưa nói hết? Mặc Liên kéo qua bàn tay nhỏ của nàng, trực tiếp đem nàng kéo vào xương phòng, ba nhờ một tiếng liền đem cửa xương phòng cho khép lại. Nói đi. Hoàn toàn theo không kịp hắn tiết tấu, làm sao bây giờ? Tiểu mặt than nội tâm rất cháy bỏng. Như thế nào cảm giác hôm nay Mặc Liên như thế không thích hợp đâu? Trong nội tâm nàng QNZ có mấy phần hối hận. QNZ rõ ràng Đào Hoa Tiên Tôn nói đến, có chút ít mấy phần đạo lý. Nàng lúc ấy bị người vây giết lúc, trong đầu nghĩ, liền là thế nào phản giết trở về. Là thực sự không nghĩ tới muốn dựa vào người khác lực lượng tiến hành phản kích. Không cần chờ ta, càng xong sẽ nói kết thúc.